Đỉnh luyện thần ma, chương 608, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà với lực lượng kinh khủng như thế, hắn vẫn là không làm gì được vị chủ nhân kia. Thậm chí ngay cả một cái góc áo của Diệp Tử Phàm hắn cũng là không chạm vào được. Căn bản là vị chủ nhân kia thực lực quá mức cường đại một chút. Lần này hắn không có sử dụng huyết mạch thần thông để mà tăng phúc. Uy lực đương nhiên cũng là không có bằng được như trước kia. Nhưng mà hơn 4.000 vạn ức long lực lượng là vẫn phải có. Hắn là tin tưởng, với cái uy lực một kích kia của mình, tuyệt đối có thể đem cái tên mới đột phá hóa thần cảnh giới không được bao lâu Lý Thái Tinh kia cấp diệt sát. Lý Thái Tinh tên kia tuy cũng nắm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, nhưng mà căn cơ còn nông cạn, sẽ không phát huy ra được bao nhiêu uy lực chân chính của thượng phẩm đạo khí cao cấp. Không bao giờ có thể là đối thủ của hắn. Âm dương tinh trảo, sát cho ta, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hỏa Long lấy cực nhanh tốc độ di chuyển đến vị trí của hắn. Hắn đương nhiên cũng là cảm nhận được đầy đủ áp lực. Không hề có một tia chậm trễ. Âm dương nguyên lực được vận dụng một cách tối đa. Thanh hồng nhị sắc đan sen. Hai cái khổng lồ một thanh một hồng cự chảo liền là xuất hiện. Cùng Hỏa Long đối kháng. Âm dương chảo chi thuật. Âm dương tinh thủ. Hai loại thủ đoạn này nếu như là tại trong tay của một vị thánh thể chí tôn cường giả, như vậy người đó có thể vượt cấp diệt sát ngụy thánh cường giả là không phải chuyện gì hiếm lạ. Hắn là đạo thể chí tôn, tuy không thể nói khoa trương là có thể diệt sát ngụy thánh cường giả, nhưng mà đối với đồng cấp bậc thể chất cường giả, hắn tin tưởng không ai có thể là đối thủ của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, phốc, giác. Giác, giác, kinh thế lực lượng va chạm vào nhau. Trong xanh thương khung thiên nhược đại lục bát hoang thành bầu trời phút chốc lâm vào u ám. Không gian xung quanh, hỗn động xuất hiện lớp lớp. Phía dưới bát hoang thành thì lại càng thảm đạm hơn. Ngoài trừ vài trăm mét bên dưới nơi Diệp Tiểu Nha đứng có được nguyên lực hộ cháo của Hỏa Thiên Sa bảo hộ ra. Thành chủ phủ cùng vài trăm vạn dặm không gian kiến trúc quanh nó là bị hủy diệt hầu như không còn. Không biết là có bao nhiêu tu luyện giả cùng phàm nhân đã là chết trong cái tràng tai nạn này. Bát hoang thành người. Lần đầu tiên Lý Thái Tinh ra tay đã cảm thấy bát hoang thành rung chuyển dữ dội. Không ít cao cấp tu luyện giả đã lờ mờ đoán được bát hoang thành có đại chiến xảy ra nên đã nhanh chân chạy trốn. Nhưng mà lần này Hỏa Thiên Sa cùng Lý Thái Tinh giao thủ cùng quá mức nhanh chóng cùng lan rộng một chút. Rất nhiều tu luyện giả không kịp chạy trốn đã bị chôn vùi bên trong đống đổ nát. Số người bị diệt là nhiều không tính hết. Nó còn vượt xa Dương Thiên Nguyên lần đầu đến đây tàn phá. Đây đúng là một tràng tu la địa ngục đúng nghĩa. Đạo thể chí tôn cường giả giao thủ. Sao mà kinh khủng? Có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này. Vị kia ngụy thánh cường giả năm xưa trấn thủ tại thiên nhược đại lục này mới ra tay trấn áp hai tên đạo thể chí tôn tại thượng giới thánh vực. Để rồi nhận lấy thánh cung chế tài. Nếu như để cho đạo thể chí tôn tại sinh mệnh đại lục không kiên kỵ gì thẳng tay chiến đấu. Có lẽ là không có bao nhiêu sinh linh có thể sống sót được cả. Hỏa Long thiên sát, diệt, ầm ầm, ầm ầm, Hỏa Thiên Sa là tiếp tục xuất thủ. Vẫn là Hỏa Long chi thuật chiêu thức. Vừa rồi là lần thứ hai hai người bọn họ chính diện va chạm. Tên Lý Thái Tinh kia lần này đã sử dụng lực lượng lên đến 5.000 vạn ức long lực. Là hắn không địch lại bị đánh bay. Còn là bị thương không hề nhẹ. Toàn thân trên dưới bây giờ toàn bộ đều là huyết tương. Chỉ là hắn cũng là không có để cho cái tên Lý Thái Tinh kia có cái cơ hội thở dốc nào. Lần nữa dẫn đầu xuất thủ. Cách chiến đấu này của hắn không khác gì là dùng mạng đổi mạng là mấy. Không biết sống chết đồ vật. Âm dương thiên trảo. Đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lý Thái Tinh cũng là không chút nào yếu đi khí thế của mình. Vẫn là một đôi âm dương song trảo đánh ra. Một kích này còn mạnh hơn lần trước nhiều. Hắn là muốn dùng một chiêu này định càn khôn. Không cho Hỏa Thiên Sa có cái cơ hội trở mình thêm một lần nào nữa. Vừa rồi giao thủ là hắn chiếm được thượng phong. Cái tên Sa lão kia bị hắn đánh cho thổ huyết bay ra hàng ngàn dặm. trong khi hắn chỉ lùi lại phía sau vài chục dặm mà thôi. Ai cao ai thấp liền là lập tức thấy rõ. Hắn cũng đã thăm dò ra được hư thực của Hỏa Thiên Sa. Tên này tuy là đạo thể chí tôn chí cường giả, thế nhưng mà trong tay lại không hề có một môn thần thông nào cả. Sở dĩ tên Sa lão kia có thể phát huy được hơn 4.000 vạn ức long lực lượng là vì dựa vào bản thân nguyên lực cường đại cùng với việc phát huy tận cùng uy lực của thượng phẩm đạo khí cao cấp. Thực lực tên kia là kém xa Lý Thái Tinh hắn. Không qua hai chiêu nữa hắn là có thể lấy cái mạng của tên Sa lão kia. Hắn nghĩ lại cũng phải. Thần thông loại hình bí pháp này, tại thánh vực bên trên kia cũng chỉ có những tòa thánh cung mới có. Nó cũng không phải là hàng cải trắng gì. Rất nhiều chí tôn cường giả tại thánh vực còn không có một môn thần thông dắt lưng. Hắn dựa vào phúc duyên cùng vận khí to lớn mới có được một môn. Người khác làm gì có cái phúc khí lớn như hắn cho được. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, dầm, không có nằm ngoài dự đoán. Lần thứ ba giao thủ của hai người, Hỏa Thiên Sa vẫn là người phải nhận lấy thất bại thảm hại. Hắn bị đánh từ trên thương khung rơi xuống mặt đất, khóe miệng là thổ huyết liên tục. Nhìn vào cái hoàn cảnh này có thể nói Hỏa Thiên Sa rất khó lòng mà giao thủ tiếp. Ha ha ha, bị đánh cho gần chết, nằm tại dưới mặt đất, chỉ là không có hiểu như thế nào. Hỏa Thiên Sa lại cất tiếng cười thật to. Ngươi cười cái gì? Lý Thái Tinh sau lần giao thủ vừa rồi, cũng là bị chấn động không nhẹ. Chung quy hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào cái cảnh giới hóa thần chí tôn này không có lâu. Còn không có thấu hiểu triệt để thần diệu bên trong. Nhìn thấy cái tên Hỏa Thiên Sa kia bị hắn đánh cho sắp chết vẫn có thể cười lớn đến như vậy. Hắn là cố nén hên trong pháp thể huyết khí cuồn cuộn muốn phun ra ngoài. Đi đến cách Hỏa Thiên Sa khá gần, lên tiếng hỏi. Cái tên Hỏa Thiên Sa này, đã sắp chết đến nơi, vẫn còn vui vẻ đến như vậy. Tên kia còn là không có nhận ra được hoàn cảnh hiện tại của mình. Lý Thái Tinh hắn chỉ cần là bồi thêm một trưởng nữa là hắn sẽ đi đời nhà ma hay sao? Bây giờ ngược lại tốt, thay vì lo lắng hãi hùng, Hỏa Thiên Sa tên này lại cất tiếng cười đầy tự tin. Không lẽ tên này còn có cái thủ đoạn áp đáy hòm gì còn chưa sử dụng ra? Ân, rất có thể là như vậy. Những cái tên cổ lão cường giả như thế này ai lại không có vài thủ đoạn bảo mệnh bao giờ? Vẫn là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lý Thái Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Hắc hắc hắc, tiểu tử, người vẫn còn non một chút. Người có thể kiểm tra lại pháp thể nguyên lực của mình xem nó còn lại được bao nhiêu. Hỏa Thiên Sa đứng lên, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên trị thương đan dược nuốt vào. Sau đó nhìn về Lý Thái Tinh cười gằn nói. Ân, chuyện này là như thế nào? Lý Thái Tinh tuấn diện biến sắc, rất là kinh hãi nhìn về phía Hỏa Thiên Sa, không có hiểu được là chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Cất tiếng hỏi, hắn là nghe theo lời của Hỏa Thiên Sa, dùng thần thức kiểm tra lại nguyên lực bên trong pháp thể. Hắn là thật sự sợ hãi khi phát hiện nguyên lực bên trong thân thể đã biến mất 90%. Còn lại không đến 10%. Với nguyên lực hiện tại bên trong pháp thể, đừng có nói là sử dụng tứ giai thần thông. Ngay cả dùng nó để khu xử thượng phẩm đạo khí cao cấp âm dương tinh thủ hắn cũng là không thể nào làm được. Nói không quá bây giờ chỉ cần gặp phải một tên phàm thể hóa thần, cũng là có đủ khả năng lấy đi cái mạng của đạo thể chí tôn hắn. Những chuyện này không phải là do cái tên âm hiểm xảo trá Sa lão kia làm ra. Hắn là dùng cái phương pháp gì để có thể hủy đi 90% nguyên lực của mình mà mình không hề hay biết. Nếu như tên này dùng cái chiêu thức này âm thầm lấy đi cái mạng của hắn, như vậy chẳng phải là nói. Nghĩ đến nơi đây, thân thể của hắn không khỏi run rẩy lợi hại. Ánh mắt nhìn về cái tên Hỏa Thiên Sa cũng là tràn ngập kinh khủng. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, để ta dạy cho ngươi một khóa vậy. Thần thông cái loại đồ vật này, nó thật sự rất lợi hại. Có thể tăng phúc thực lực của bản thân rất là nhiều lần. Chỉ là nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Kia chính là mỗi lần giao thủ cùng địch nhân chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Qua 3 lần kia, tu luyện giả sẽ lâm vào một cái suy yếu kỳ. Nếu như trong vòng 3 chiêu kia, không thể nào diệt trừ được đối thủ. Tu luyện giả có được môn kia thần thông cũng chỉ mặc cho người khác chém giết mà thôi. Phục dụng xong viên kia trị thương đan dược, Hỏa Thiên Xà cũng là cần một chút thời gian để có thể khôi phục lại được một ít thực lực. Cho nên hắn cũng là rất sảng khoái giải đáp nghi hoặc trong lòng của Lý Thái Tinh. Cũng là kéo dài một chút thời gian. Thần thông, tuy có thể đem lại cho tu luyện giả thực lực kinh thế. Nhưng mà nó cũng không phải là không có khuyết điểm. Nhân tộc dùng thần thông chỉ có thể sử dụng được 3 lần. Còn với yêu tộc tuy có thể sử dụng được nhiều lần. Nhưng mà phải dùng tự thân thọ nguyên đến mà đánh đổi. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không ai lại đi sử dụng thần thông một cách vô tội vạ. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.